Chiến thần Hào Môn, chương 934, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, để 934 chương phản bội đại giới, phu nhân sớm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn mở mắt, Tiết Ninh đã tại bên người. Sớm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiết Ninh cười nói, khóe miệng của nàng còn có một chút máu ứ đọng, nhưng bây giờ nàng cảm giác không phải đều đau đau nhức, trong lòng chỉ có hạnh phúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ăn chung điểm tâm a. Chấm, Giang Đạo Nhiên đứng lên, tự tay ở Tiết Ninh khóe miệng nhẹ nhàng xoa, còn đau phải không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không đau, Tiết Ninh nói. Có ngươi ở đây, sẽ không đau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người ngồi chung một chỗ ăn điểm tâm. Cái này 15 năm tới, vẫn là lần đầu tiên. Giang Ninh thích ăn cái gì? Ta học cho hắn làm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiết Ninh hỏi, chấm, Giang Đạo Nhiên lắc đầu. Hắn sẽ không tới Giang gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai nói sẽ không? Tiết Ninh cười giả dối. Hắn không đến, nhưng hắn lão bà nếu là muốn tới đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Đạo Nhiên ngẩn ra, nhìn Tiết Ninh, có chút không phản ứng kịp. Bất kể nói thế nào, ta nên tính là Lâm Vũ thực sự bà. Coi như không phải, ta cũng có thể thay thế Mộng Xanh, chuẩn bị cho nàng một phần lễ vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiết Ninh nói, chuyện này, liền giao cho ta, ăn cơm đi. Giang Đạo Nhiên gật đầu, không nói gì thêm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là trong lòng đang suy nghĩ, thực sự có thể sao? Giang Ninh sẽ đến trong nhà ăn cơm không? Vậy hắn thích ăn cái gì? Là mình nhiều năm như vậy, biết đến na một ít sao? Có thay đổi hay không? Lại đổi thành cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đều đã quên, điểm tâm là cái gì mùi vị? Đầy đầu đều là việc này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bắc Phương biến hóa, rất rõ ràng. Dù cho vừa mới đi qua một ngày, Giang Ninh là có thể cảm giác được rõ ràng. Chấm, chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Bắc Phương hoàn cảnh, bất kể là trên mặt đất vòng tròn, còn trong lòng đất vòng tròn, đều sẽ trở nên vô cùng sạch sẽ, hơn nữa ổn định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người đó hẳn là rõ ràng, lần này không có bị thanh toán. Không phải bọn họ sạch sẽ, không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là vận khí tương đối khá, không có bị Giang Ninh để mắt tới. Nhưng nếu là dám có lần nữa, thậm chí cũng không cần Giang Ninh động thủ. Tam đại đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc, sẽ để cho bọn họ hối hận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Thị Tập đoàn, Phương Bắc chi nhánh công ty. Lý Đông hiện tại có chút đau đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 10 giờ sáng không đến. Tới đây tìm hắn, tìm kiếm hợp tác người. Từ cửa, có thể xếp hàng hai con đường xa như vậy. Mấu chốt là, có rất nhiều hành nghiệp. Lâm Thị bây giờ căn bản sẽ không liên quan đến. Thậm chí, hắn đều chưa có nghe nói qua hành nghiệp. Dĩ nhiên cũng tới tìm Lâm Thị hợp tác. Dù cho chỉ là đầu tư một khối tiền, bọn họ đều nguyện ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Thị sự phát triển của tương lai phương hướng, Lý Đông đương nhiên biết. Giang Ninh đã nói với hắn rồi, chính là muốn toàn phương vị từ các hành nghiệp vào tay, chế tạo một con thuyền. So với quá khứ Linh Long tập đoàn, còn muốn càng cường đại hơn thương nghiệp đế quốc. Chữ K, đây nên làm sao chọn A? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn hơi lúng túng một chút rồi. trực tiếp đi tìm Giang Ninh làm quyết định. Nào biết đâu rằng, Giang Ninh liếc mắt, chút chuyện này đều muốn hỏi ta. Cầm tiền lương thời điểm, trong lòng ngươi sẽ không đau không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Đông chỉ có thể lại hôi liu liu cút về. Chấm, Giang Ninh phải về Đông Hải rồi. Bắc Phương sự tình giải quyết. Hắn chỉ có không có hứng thú. Tiếp tục lưu lại trong lòng. Trong nhà Kiều Thê, kêu than cho thực phẩm. Lần này, nhất định là muốn mớm rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ thật đã tại chuẩn bị khánh công yến rồi. Giang Ninh không chút do dự nào. Trực tiếp đi sân bay. Chuẩn bị phản hồi Đông Hải. Thậm chí đều lười được lại khai báo cái gì. Tất cả sự vụ, toàn quyền giao cho bọn họ đi làm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầm tiền lương, có thể không phải phải đáng giá a, mà cùng lúc đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngoại ô trà lâu, rèm cuốn đã bị người gạt. Vứt qua một bên, lộ ra bên trong tàn phá bàn trà. Bàng Phi Nham quỳ trên mặt đất. Gân tay gân chân, tất cả đều bị đánh gãy. Toàn thân máu me đầm đìa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết ta, chấm, hắn thở phì phò, cười lạnh, không chút nào thấp hơn đầu ý tứ. Ta trộm ẩn giấu một tờ quyền phổ. Người rất tức giận a, ha ha ha ha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang gia có trang thứ 3 quyền phổ. Ta cũng che giấu. Như thế nào, ta chính là muốn phản bội ngươi. Muốn thay thế được ngươi. Như thế nào, đứng ở trước mặt hắn chủ thượng. Trên mặt tấm mặt nạ kia một mảnh trống không. Nhìn không thấy vẻ mặt của hắn. Chỉ có thể nhìn được cặp mắt kia. Càng phát ra khàn khàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nhìn từ Bàng Phi Nham trên người tìm được quyền phổ. Thản nhiên nói. Phản bội ta đại giới. Người rất nhanh thì biết. Cách chương.